Mùa đông ấm áp, chương 25, Kiều Vĩnh Quốc xảy ra tai nạn. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kiều Tử Khiết thức dậy từ sớm, đến khi mở mắt ra lại thấy Lục Thần Hy đang tà mị nhìn cô. Cô dụi mắt một hồi, sau đó lấy mềm chùm anh lại: nếu sau này mỗi buổi sáng tôi thức dậy mà thấy anh, tôi sẽ lại chùm anh như thế này. Kiều Tử Khiết lập tức không nói gì mà ra khỏi phòng. Lục Thần Hy lấy chiếc mền ra, lắc đầu cười một hồi sau đó nhẹ nhàng xếp mềm lại. Dù sao, đây mới là cá tính của Kiều Tử Khiết, cũng chính là điểm đáng yêu của cô ấy. Kiều Tử Khi hôm nay đi cùng một chiếc xe với Lục Thần Hy. Sau khi xuống xe, Kiều Tử Khiết nào ngờ bị anh nắm chặt lấy tay. Bất đắc dĩ liền diễn một màn vợ chồng ân ai. Anh nắm chặt lấy tay cô, vừa mỉm cười vừa phong độ bước vào công ty. Cuối cùng, Lục Thần Hy quyết định buông tay cô ra, đi đến văn phòng của mình. Kiều Tử Khiết thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện này không ngoài dự đoán. Cả công ty lại bàn tán sôi nổi. Tôi thấy chị Lục cũng thật xứng đôi bên tổng giám đốc mà. Cái đó chỉ là thể diện, tin đồn cho báo chí mà thôi. Ai ai nhìn vào cũng tưởng chừng như vậy. Nhưng mà nếu thật sự như vậy, sao Lục Tổng lại có thể đem cả Kiều Thị nhà chị Lục toàn thể đem tặng cho Triển Nhi chứ? Ai cha, cái đó cũng chưa thể nói được. Nếu vậy Lục Tổng lấy chị Lục làm gì? Chỉ bằng lấy cô Triển chẳng phải tốt hơn không? Về gia thế cô Triển cũng đâu thua chị Lục. Thôi thôi thôi, chuyện đó của Lục Tổng, chúng ta mà tiếp tục bàn tán e là sẽ bị đuổi việc đấy. Kiều Tử Khiết trầm mặc ngồi một mình trong văn phòng. Vốn định ban đầu, cô chính là muốn đến phòng nhân sự để từ chức. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn nên đành gác lại chuyện này. Dù sao hiện tại cô không quyền không thế. Nếu giờ rời khỏi Lục Thần Hy, những thứ cô có trong tay sẽ là số không? Mà ba mẹ cô sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Bởi vì trong cuộc hôn nhân này của cô và Lục Thần Hy, ba cô đã đặt nhiều hy vọng, mong có thể đổi lấy gì đó. Mặc dù cô không tham lam mấy thứ kia, tuy nhiên cô cũng muốn có thể lấy thứ gì từ tay Lục Thần Hy, xem như là sự bồi thường cho thời gian qua của cô. Ít nhất, cô phải lấy được Lục Thị. Tối hôm ấy, Lục Thần Hy từ sau khi tan làm liền cùng cô về nhà. Tuy nhiên sau đó, anh lại nhanh chóng rời khỏi. Cô cũng không muốn quan tâm nên cũng không hỏi nhiều. Nào ngờ, một lúc sau Triển Vọng lại gọi điện cho cô. Nói là tối nay, bên phía Kiều Thị mở cuộc họp bí mật không công khai. Mà nội dung chủ yếu chính là việc cắt chức cũng như thu mua lại hết toàn thảy cổ phần của ba cô, tức là Kiều Vĩnh Quốc. Mới ban đầu, Kiều Tử Khiết nghe xong cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cô không hiểu tại sao vô duyên vô cớ Lục Thần Hy lại muốn thu mua lại cổ phần của ba cô chứ. Chẳng phải anh muốn giữ lại số cổ phần đó, bắt ba cô vẫn còn dính dáng đến công ty, chịu nhục nhã ở Kiều Thị hay sao? Lục Thần Hy con người này quả nhiên khó đoán, nhưng dù sao cô cũng muốn ba cô không còn dính dáng đến Kiều Thị nữa. Có thể buông xuôi mấy chuyện kinh doanh thương trường đi. Tại phòng họp Kiều Thị, một bàn dài gồm 15 người ở đây. Trong đó, người ngồi chính giữa không ai khác là Triển Nhi. Kế bên cạnh tất nhiên là Lục Thần Hy. Còn ba cô, Kiều Vĩnh Quốc tất nhiên cũng ngồi tiếp theo sau Lục Thần Hy. Đây, các người xem đây, hạng mục mới nhất của chúng ta. Lần trước tôi tin tưởng nên mới giao cho Kiều giám đốc. Nào ngờ, ông lại dám thừa cơ đi tiết lộ bí mật cho tập đoàn đối thủ là TCI. Triển Nhị cầm một xấp hồ sơ trong tay sau đó đặt mạnh xuống bàn. Cô ta ra hiệu liếc mắt cho trợ lý. Sau đó trợ lý của cô ta cũng đem mỗi phần hồ sơ này phát cho những cổ đông ngồi ở đây. Kiều giám đốc đã tiết lộ giá thấp nhất của chúng ta cho hạng mục ở Thượng Hải lần cho TCI. Đây chính là đã phạm tội tiết lộ bí mật thương nghiệp. Theo lý nên giao cho luật pháp xử lý. Tuy nhiên, nể tình tổng giám Kiều đã ở Kiều Thị nhiều năm, không có công cũng có lao, nên tôi quyết định chỉ cách chức của ông. Còn có, tôi muốn ông chủ động đem hết cổ phần của ông chuyển nhượng cho tôi dịp như không nhanh không chậm. Lời nói sắc bén từng lời từng chữ thốt ra, Sau khi nói xong, cô ta không khỏi liếc mắt qua nhìn nét mặt của Lục Thần Hy. Phát hiện Lục Thần Hy vẫn không khác thường, vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng của ban đầu. Cuối cùng cô ta cũng an tâm mà nói tiếp, vì thế tôi. Cô thế nào, Triển Nhi và cả Lục Thần Hy cậu nữa? Dù gì cậu cũng là con rể của tôi. Vậy mà cư nhiên cùng với loại đàn bà này ở đây chèn ép tôi. Xem ra ban đầu tôi đã nhìn nhầm cậu. Tôi thật hối hận khi gả Tử Khiết cho cậu. Kiều Vĩnh Quốc hung hăng nói xong liền đứng bật người dậy bỏ đi. Trong phòng họp cũng vắng lặng, ai nấy cũng có sự đau buồn. Riêng Triển Nhi thì hoàn toàn trái ngược, cô ta vui còn không kịp. Còn về Lục Thần Hy, anh cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Anh giăng bẫy cùng Triển Nhi hãm hại ông ta. Anh biết sẽ có lỗi với Kiều Tử Khiết, tuy nhiên anh đã hứa giúp Triển Nhi lần này. Sau lần này, anh và cô ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cho nên có thể nói, Kiều Thị là món quà mà Lục Thần Hy tặng cho Triển Nhi. Xem như là quà chia tay. Giữa đường phố đông người khi trời tối, Kiều Vĩnh Quốc tức giận bừng bừng khi băng qua đường. Nào ngờ đâu trên đường lại gặp phải một chiếc xe tải đang từ trước mắt với tốc độ nhanh lao về phía ông. A Kiều Vĩnh Quốc thét lên một tiếng lớn, sau đó liền bị chiếc xe tải đó tông vài người. Kiều Vĩnh Quốc sau khi bị tai nạn liền ngã ngay tại chỗ. Máu ở đầu chảy rất nhiều. Trên mặt đất khi ấy có thể nói tràn lan máu của Kiều Vĩnh Quốc. Còn người tài xế ấy, sau khi bị tông trúng, Kiều Vĩnh Quốc cũng đập đầu vài tay lái sau đó tử vong tại chỗ. Bệnh viện Minh Thanh, Kiều Vĩnh Quốc sau một tiếng đầu hồ từ khi xảy ra tai nạn liền được Lục Thần Hy khi chạy xe ngang qua đó nhìn thấy. Lúc anh đưa ông ta đến bệnh viện, bác sĩ liền nói ông ta vì mất máu quá nhiều đã tử vong. Cách chương.